Đại thần, em nuôi anh. Chương 22, góc truyện audio.com. Đối với Ninh Tâm mà nói ngày thứ tư thật là đen tối. Chịu đựng xong chương trình học một ngày trời, Ninh Tâm rốt cục chạy trở về ký túc. Đợi lúc nàng đụng đến trên bàn máy tính rốt cục phát hiện mình tựa hồ có điểm não hoạt động quá độ. Nhìn cái lép bi thảm kia, giờ khắc này chính là bị ném trứng gà vào mặt, phỏng đoán cũng có thể nướng chín. Trong khu huyễn đáy hồ nhóm người mang theo Ninh Tâm thăng cấp người đã thay đổi. Dù sao thấy những người này nhớ nhớ một chút nhưng cũng không dám ở trong kênh đội ngũ lên tiếng. Trực tiếp mở ra danh sách bạn tốt hảo hữu Mặc Thương. Trạng thái online, hảo hữu, Ninh Tâm, chào buổi tối, Mặc Thương trả lời vô cùng mau, hảo hữu, Mặc Thương, ăn cơm chưa? Hảo hữu, Ninh Tâm, cái chầm ăn rồi, Ninh Tâm ôm gói khoai tây chiên trên tay cảm giác mình không nên nói dối. Cơm tối nàng đúng là ăn tại canteen rồi, hiện tại nhiều lắm là xem ăn xong nên không tính nói dối. Hảo hữu, Mặc Thương, có thể lên tới bao nhiêu cấp? Ninh Tâm nhìn thanh XP nhân vật, lần nữa trợn tròn mắt. Hảo hữu, Ninh Tâm, có thể lên tới LV135. Đúng là một loại tốc độ đạn cũng có thể sánh bằng làm cho nàng trong lòng sinh ra mặt trái bóng ma trước kia. Nhớ ngày đó nàng lên được một cái cấp mệt muốn chết nhưng bây giờ không đầy 2 ngày. Tính cả nữa cả đêm công phu cho một kẻ LV75 lên tới 135 cái này nàng làm sao mà chịu nổi. Thì thật nàng không biết rồi làm sao mà chịu nổi không chỉ có một mình nàng. Nghĩ tới nghĩ lui trong trò chơi này có ai có thể huy động người cả một cái bang phái người. Đêm ngày mang theo người đánh quái luyện cấp đây. Có người mang theo luyện cấp còn không tính. Lại còn dung kim nguyên bảo mua đạo cụ một khắc không nghỉ ném ở trên người nàng. Kinh nghiệm đều là gấp đôi. Cùng gấp 3 chưa tính kinh nghiệm tổ đội. Số lượng lớn như vậy. Khí phách lớn như vậy. Dõi mắt toàn bộ thần thoại ngoại trừ Mặc Thương thì còn ai có thể làm được tới trình độ này? Hảo hữu, Mặc Thương, vậy được rồi liền thăng cấp đi. Hảo hữu, Ninh Tâm, ok, Ninh Tâm kích con chuột kêu là một cái thật là khoan khoái. Đợi nàng thăng cấp xong trên màn hình tiểu linh khu kia quả thật đến LV135. Mặc dù trên màn hình linh khu kia vẫn là một thân trác bị Mặc Thương tặng nàng nhưng có thể đẩy LV135 lóe sáng chữ. Ninh Tâm cảm thấy thỏa mãn rồi, đợi nàng tại nguyên chỗ khoan khoái vòng 2 vòng, trước mắt kim quang chợt lóe trước mặt chính là hào quang Mặc Thương đại thần. Hảo hữu Mặc Thương, rút khỏi đội ngũ đi. Hảo hữu, Ninh Tâm, cách không cần thăng cấp nữa sao? Hảo hữu, Mặc Thương, cấp như vậy đủ rồi, hảo hữu, Ninh Tâm, cứ thế lui có sao không? Em nên nói một tiếng cảm ơn. L, thôi đừng, giờ nói bọn họ pa hai ngốt vì đại thần bóc lột sức lao động mà chết đó. Hảo hữu, Mặc Thương, không có việc gì anh đã nói qua rồi, cứ thế rút đi rồi vào tổ đội với anh, hảo hữu. Ninh Tâm, vậy em lui nha, Ninh Tâm vừa kích rút khỏi. Lời mời của Mặc Thương đại thần mời tổ đội đã tới. Chờ Ninh Tâm vào đội ngũ mới phát hiện trong đội ngũ ngoại trừ nàng cùng Mặc Thương. Còn có 3 người nữa, đội ngũ, Naruto Naruto, à ui, chị dâu tới, đội ngũ đại mặc khói. Em dâu, ta đây mới vài ngày không login như thế nào chạy ra cô em dâu rồi, đội ngũ hoa ha ha. Ha ha đại mặc đừng nói khách khí thế phải nói đây là tân nương tử của Mặc Thương, đội ngũ. Mặc Thương, sao, muốn cùng nước chảy học người ta nhiều chuyện phải không? Nước chảy, nghĩ đến cái mệt của kẻ lắm điều kia thật thê thảm trong đội ngũ lập tức an tĩnh. Nếu bọn họ không nhớ không sai giờ phút này nước chảy đang bị đại thần sai khiến đến Hầu Sơn tìm kiếm nhiệm vụ chỉ xuất quỷ nhập thần sương mù. Tiên tung NPC Hầu Vương sai. Nếu như nói trong trò chơi thần thoại hận nhất NPC nào, thì Hầu Vương say tuyệt đối xếp vị trí thứ 3, mỗi tuần 3 lần mở ra nhiệm vụ sương mù tiên tung là một loại khiêu chiến. Cùng kỳ ngộ tồn tại, hài kịch cùng bi kịch sẽ song song tồn tại coi như là niềm vui của nhiệm vụ. Thấy rõ ràng niềm vui thú tính 3 chữ này niềm vui thú chỉ là GM. các người chơi đối với nhiệm vụ này căm thù đến tận xương tủy cùng không thể làm gì. Theo các người chơi nhất trí nhận định sương mù tiên tung quả thực chính là GM ác thú thăng hoa. Nhiệm vụ mục đích rất đơn giản bất quá là đi hầu sơn tìm kiếm một con khỉ gọi là NPC hầu vương say. Có thể chờ bạn bị truyền tống đến hầu sơn nhìn bản đồ không có tọa độ không có nói gì. Mà một đường sương mù phải leo núi, leo cây, thỉnh thoảng còn có vài con khỉ con ném vài cái tảng đá đập bạn không thể giữ chặt tay. Đánh chết bọn họ hầu vương sẽ lập tức hiện thân biến thành vô địch. Không đánh bọn họ thì cũng bị tảng đá ném đến máu chảy. Lệ rơi, thật vất vả cắn rực hát thoát lúc tiểu hầu tử trêu chọc. Bạn sẽ gặp phải con khỉ tiên nhân. Con khỉ tiên nhân này rất bác học, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Tính tình tương đối cổ quái. Nó sẽ trước ra 10 đề mục bắt bạn trả lời nhưng 10 câu hỏi này từ cổ chí kim đến trong nước tới ngoài nước. Nào thi từ đến ca phú, từ nghệ thuật đến triết học ngay cả thời gian mở bách khoa toàn thư cũng không có. Tìm tới GM câu hỏi ra quá khó khăn, GM còn có thể đối với người ân cần dạy bảo. Vậy làm cho người chơi rất hận, nhiệm vụ này là rèn luyện ý chí của bạn, tăng trưởng kiến thức của bạn. Đáp không được dứt khoát không bỏ được nhiệm vụ ai lưu lại đương nhiên là nhân tài. L, nhiệm vụ quả biến thái. Ta nhớ nhiều game đặt câu hỏi mà ơi mà viết được tác phẩm đó thuộc nhà văn nào trong vòng 5S cơ chứ mỗi lần thế ta thấy GM thật điên. Được rồi cho dù có thực lực rốt cục vượt qua con khỉ tiên nhân. Có thể bước lên đường tìm kiếm hầu vương say nhưng hệ thống thật khó nhằn. Nó không từ bỏ ý đồ giết bạn. Con khỉ tiên nhân sẽ dịch dung trước hắn một giây thành con khỉ trên núi ngơ ngác. Sau một giây lại thành hầu vương uy vũ tóm lại. Khắp núi toàn khỉ, nguyên một đám kích đối thoại đây mới là đường ra duy nhất người chơi. Vận khí tốt có lẽ lần đầu tiên liền cho ngươi bắt được. Cũng có người oán trách hầu vương say chính là không để cho ngươi đụng tới một cái long của nó. Nghĩ đến tại phía xa hầu sơn nước chảy đang leo cây. Trong đội ngũ bắt đầu bảo trì nhận thức, đại thần là không thể dễ dàng đắc tội, chuyện linh tinh của đại thần là không thể dễ dàng hỏi thăm. Việc riêng tư của đại thần là không thể tùy tiện nói lung tung. Đại thần trêu chọc là không thể lung tung nói ra, từ câu trên tổng hợp lại đồng chí nước chảy phạm vào tất cả điều trên. Cho nên hắn đã bị thê thảm bị mặc thương đại thần ngược đãi. Vì vậy thấy đội ngũ an tĩnh Ninh Tâm dám bảo đảm tự khi nàng chơi trò chơi đến nay lần đầu tiên gặp được cảnh tượng kênh tán gấu cùng hảo hữu bị. Người ta bạo phát gõ gõ. Hảo hữu, mặc thương, không cần để ý tới bọn họ. Bọn họ thích nói đùa. Hảo hữu, Ninh Tâm, vâng, em biết rồi, bên này mặc thương đang an ủi Ninh Tâm, thì thầm. Naruto Naruto, chị dâu lần đầu gặp mặt mong chiếu cố nhiều hơn, thì thầm. Ninh Tâm, ách chào kia xin hỏi huynh có phải hay không hiểu lầm rồi. Em cùng Mặc Thương không phải quan hệ như vậy. Thì thầm, Naruto Naruto, chị dâu là đang thẹn thùng sao, thì thầm. Ninh Tâm, không có, thì thầm, Naruto Naruto, vậy chị dâu sao lại không thừa nhận đây? Người lớn bé trong bang phái cũng biết là cùng lão đại có quan hệ. Thì thầm, Ninh Tâm, cái này đúng là em còn không biết cùng Mặc Thương là quan hệ nào. Ninh Tâm rất khó xử. Mỗi người đều kêu nàng cùng Mặc Thương có quan hệ. Nhưng là ai có thể đến nói cho nàng biết, Mặc Thương và nàng là gì? Giống như hai người nhiều lắm cũng chỉ là bạn bè tổng game đi. Một từ chị dâu này đến tột cùng là như thế nào rơi vào trên đầu nàng. Ninh Tâm cảm thấy khó hiểu. Thì thầm, Naruto Naruto, chị dâu quả nhiên đang ngại rồi, thì thầm. Ninh Tâm, không có em thật không có thẹn thùng. Nàng không phải là thẹn thùng mà là nàng tuyệt vọng. Cái này rõ ràng chẳng lẽ chính là nhảy vào sống hoàng hà cũng không sạch trứng. Thì thầm oa ha ha, ha ha, khi chị dâu em gọi là oa oa nha. Thì thầm Ninh Tâm, chào oa oa nhưng mà chị không phải là chị dâu em nha. Thì thầm oa ha ha, Mặc Thương là ca ca oa oa, Ninh Tâm đương nhiên là chị dâu của oa oa nha, thì thầm Ninh Tâm. một chuỗi dài những từ thiếu chút nữa đem nàng bất tỉnh, nhưng kênh tán gẫu nửa điểm dừng lại nghỉ cũng không có. Thì thầm Đại Mạc Khói, em dâu, ta những ngày này không có online lại, hôn lễ em cùng Tiểu Mạc ta không có tham dự được. Buổi tối bổ sung lễ vật cho em, hắc hắc, thì thầm Ninh Tâm, đôi mắt đẫm lệ em không có cùng Mạc Thương kết hôn mà. Thì thầm Đại Mạc Khói, hà, Tiểu Mạc động tác như thế nào chậm như vậy, không có sao không sao vậy ta vừa vặn dự lễ, coi như ca ca đây được dự lễ rồi. Thì thầm, Ninh Tâm, em cùng Mạc Thương sẽ không có kết hôn. Thì thầm Đại Mạc Khói, cái gì, như vậy sao được, Tiểu Mạc không muốn cho em danh phận sao? L, ha ha, Ninh Tâm muốn khóc. Thì thầm, Ninh Tâm, em không có cần danh phận. Thì thầm Đại Mạc Khói, như vậy sao được, Tiểu Mạc như vậy là không được cầm dâu cũng thật là, hôn lễ nhất định phải mở ta sẽ vui vẻ xử lý. Thì thầm, Ninh Tâm, em không cần phải vui vẻ xử lý, không phải là em căn bản cũng không muốn làm, không đúng, em nói sai rồi, Yêm cùng đại thần không có vấn đề gì. Căn bản không có hôn lễ à, o, thì thầm Đại Mạc Khói, ách, này là nào, thì thầm, Ninh Tâm, thì thật em cũng rất muốn biết thế là thế nào, tất cả mọi người từ Ninh Tâm đến Đại Mạc Khói. Từ Wahaha đến Naruto, Naruto nói qua một đoạn tương đối dài thời gian giải thích cùng giải thích trong đội ngũ ngoại trừ đại thần là tỉnh táo. Toàn bộ ngổn ngang trong gió, đội ngũ Wahaha. Khóc lớn Mạc Thương ca ca em hỗn loạn, Ninh Tâm đến cho cùng có phải chị dâu hay không? Đội ngũ Đại Mạc Khói, Tiểu Mạc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta mê mang quá, đội ngũ Ninh Tâm, o, Mạc Thương đại thần. Anh giải thích một chút đi, đội ngũ, Mạc Thương, hà, giải thích cái gì, đội ngũ Đại Mạc Khói, em cùng Ninh Tâm rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Hồi lâu, Mạc Thương đại thần mới ở trong đội ngũ bình tĩnh gõ một hàng chữ. Đội ngũ, Mạc Thương, qua hệ bao dưỡng cùng bị bao dưỡng, đội ngũ Wahaha, đội ngũ Đại Mạc Khói, đội ngũ Naruto Naruto. Đội ngũ, Ninh Tâm, quan hệ bao dưỡng cùng bị bao dưỡng. Vấn đề này tựa hồ rất lớn, nhưng là đại thần nói câu tiếp theo làm cho mọi người điên cuồng, đội ngũ. Mạc Thương, ta là bị Ninh Tâm bao dưỡng, đáp án này các ngươi hài lòng chứ, đội ngũ Wahaha, đội ngũ Đại Mạc Khói. Ta, đội ngũ, Naruto Naruto, ta đi chưa cai cũng đừng cản ta. Đội ngũ, Ninh Tâm, ít cho ít, Mạc Thương đại thần, không hẳn như vậy, đội ngũ, Mạc Thương, ngoan chẳng lẽ em muốn không thừa nhận, đội ngũ, Ninh Tâm, em có thể rút lại lời đã nói không, đội ngũ, Mạc Thương, đã chậm, đội ngũ Wahaha, o, chẳng lẽ đây mới là chân tướng, đội ngũ Ninh Tâm, im ầm muốn nói cái khác giải thích này không rõ ràng lắm, em không muốn bao dưỡng đại thần. Không phải là em nghĩ bao dưỡng không đúng ngầm, mặc dù có nói qua sẽ nuôi anh ấy cũng không đúng, dù sao không phải là như mọi người nghĩ. Đội ngũ, Mạc Thương, ván đã đóng thuyền, hãy bảo trì bình tĩnh, đội ngũ, Ninh Tâm, mọi người nghe em giải thích. Ninh Tâm chuẩn bị hôm nay sẽ đem đầu đuôi nói cho rõ ràng, muốn ở kênh đội ngũ đánh một dòng lớn chữ. Nhưng mà một khắc ấn Enter đi rủi thay mạng đã không ủng hộ. Thông báo đội ngũ Ninh Tâm lockout, cách chương.